Công lược Nam Phụ, chương 478, tôi là ba cô đó. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Beta, Táo, trở lại trong hệ thống. Việc đầu tiên Lăng Vô Đề làm chính là liên lạc với phòng thiết bị tìm Tịch Tử Thu. Hạ Luân biết tâm tư của Lăng Vô Đề nên trực tiếp mở hình thức trò chuyện video. Chấm, nhìn thấy bên kia chỉ có Hạ Luân đang cười híp mắt. Lăng Vô Đề nghĩa qua bên khác. Hội trưởng đâu? Hội trưởng còn chưa có đi ra. Hạ Luân nhún vai, Lăng Vô Đề thất vọng trong chốc lát. Cô còn tưởng Tịch Tử Thu sẽ trở về cùng một lúc với mình. À, vậy chờ chút nữa tôi lại. Này, đừng cúp đừng cúp, 005 một chúng ta tán gẫu đi. Hạ Luân ngăn cản Lăng Vô Đề đang muốn ngắt cuộc trò chuyện. Lăng Vô Đề chớp mắt nhìn Hạ Luân. Đôi cánh nhỏ phía sau nhẹ nhàng vẫy vẫy. Được rồi, anh muốn nói chuyện gì? Cô không hiếu kỳ tôi là ai sao? Anh không phải là nhân viên thao tác phòng thiết bị hay sao? Có cái gì để hiếu kỳ? Hạ Luân, tôi đẹp trai anh Tuấn thế này. Nhìn giống một nhân viên thao tác thiết bị lắm à? Rất giống. Hạ Luân, hộc máu, phụt, khụ khụ khụ, thân phận thật sự của tôi. Cô nghe cho rõ đây này. Hạ Luân sửa sang lại cà vạt, ngồi thẳng người, trịnh trọng mở miệng. Lăng Vô Đề buồn bực ngán ngẩm ừ một tiếng. Vậy anh nói đi, tôi tên Hạ Luân, cô biết cô sinh ra thế nào không? Không sai, chính là do tôi thiết kế nghiên cứu phát minh ra. Tôi cũng chính là người sáng tạo ra cô đó. Thế nên tôi có thể tính là cha của cô đó. Đương nhiên mấy chữ cuối cùng không có nói ra. Bởi vì anh nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ đang vô hồn của Lăng Vô Đề lập tức sáng rỡ. Sau đó cô hơi sốt sắng ngượng ngùng nhìn ra. Phía sau anh, hội trưởng, anh có chỗ nào khó chịu hay không? Cô lo Tịch Tử Thu ở thế giới nhiệm vụ bị thương quá nhiều. Lúc trở lại sẽ có chỗ không thoải mái. Hạ Luân vỗ về lồng ngực, nói thầm một tiếng may là chưa nói bốn chữ kia ra. Sau đó vô cùng tự giác đứng lên lui về sau, nhường vị trí lại cho Tịch Tử Thu. Nhìn thấy Lăng Vô Đề vẫy cánh nhỏ kích động vui vẻ. Ánh mắt Tịch Tử Thu như đang cười. Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy Hạ Luân có lúc không đáng tin nhưng thiết bị cậu ta thiết kế cũng rất khá. Thiết bị có năng lực tự động chữa trị nên tôi không sao. Hạ Luân, hoa mẹ kiếp, hội trưởng một lần nói nhiều như vậy thật sự có được không? Hội trưởng lạnh lùng chạy đi đâu rồi? Còn có, anh không đáng tin cậy ở chỗ nào? Lăng Vô Đề đỏ mặt. Trời ơi, giọng nói của hội trưởng đại nhân thực sự quá êm tai. Vậy em yên tâm rồi. Cô gật đầu, giơ tay với Tịch Tử Thu. Em xem số liệu trước, sau đó tới thế giới nhiệm vụ chờ anh nha. Tịch Tử Thu gật đầu. Được, tắt video trò chuyện, Tịch Tử Thu đi thay quần áo. Sau đó mới đi ra xem nội dung thế giới nhiệm vụ của Lăng Vô Đề và chọn nam phụ. Xem xét mấy lần xong, Tịch Tử Thu vẫn chọn một nam phụ không có khả năng thành đôi với nữ chính nhất. Bởi vì nam phụ kia khao khát quyền lợi nhất, cho nên mới chỉ là rất thích nữ chính mà thôi. Sau khi làm xong, Tịch Tử Thu mới rời khỏi phòng thiết bị. Hạ Luân chờ Tịch Tử Thu đi rồi mới thừa dịp Lăng Vô Đề còn chưa có tới thế giới nhiệm vụ. Trình độ khó của nhiệm vụ xuống. Một chút, tên thí nghiệm giả, Lăng Vô Đề, xương cốt, 85, 100, gân mạch, 85, 100, máu thịt, 85, 100, nội tạng, 85, 100, ngũ quan, 85, 100, làn da, 85, 100, lông tóc, 85, 100, móng tay, 85, 100, kỹ năng đặc biệt, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, chú thích. Kỹ năng đặc biệt đạt được ở một thế giới thế nào thì chỉ có thể sử dụng như thế. Sở trường, chủ nghệ, thuật trung y, võ thuật cổ, đẳng cấp cao hơn mèo quà một chút. Nhìn thấy điểm số liệu sắp đầy, Lăng Vô Đề hận không thể lập tức thêm 90 mấy điểm. Như vậy sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nữa là có thể thành con người thực sự. Cơ mà, kỹ năng đặc biệt và sở trường hình như có thể đổi thành điểm số liệu đúng chứ. Nghĩ rằng kinh nghiệm của mình càng ngày càng hoàn thiện, đã lâu không dùng kỹ năng đặc biệt. Bằng không, đổi lấy điểm đi, vừa nghĩ đến, Lăng Vu Đề đã không kìm được. Không tìm Hạ Luân hỏi thử thì cô còn không muốn tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo đâu đấy. Thế là cô liên lạc với Hiệp hội Vị Diện. Lần này không có trò chuyện qua video. Chấm, bên kia là tiếng của Hạ Luân. Tiểu Ngũ Ngũ, hội trưởng đại nhân đã đi xử lý công việc rồi. Nghĩ đến Tịch Tử Thu, Lăng Vu Đề đỏ mặt lên. Tôi không có tìm hội trưởng. Hạ Luân nhướng mày, giơ tay chỉ vào mũi mình. Vậy cô tìm tôi sao? Có chuyện gì? Tôi muốn hỏi xem kỹ năng đặc biệt và sở trường có thể đổi thành điểm số liệu không? Nếu như có thể đổi thì toàn bộ được khoảng bao nhiêu điểm số liệu? Hạ Luân hơi trợn mắt nhìn Lăng Vu Đề trên màn hình. Anh vốn tính là chờ Lăng Vu Đề hoàn thành một nhiệm vụ nữa rồi giúp cô đổi sở trường và kỹ năng đặc biệt thành điểm số liệu. Như vậy có thể thêm đầy tất cả giá trị số liệu. Có điều không ngờ Lăng Vu Đề lại tự mình tới hỏi anh. Nếu vậy, có thể đổi, toàn bộ, được 80 điểm, cô muốn đổi bây giờ sao? Lăng Vu Đề hơi do dự. Cô có phần bận tâm về độ nguy hiểm của thế giới tiếp theo. Cơ mà, thế giới tiếp theo có nguy hiểm không? Hạ Luân liếc nội dung tình tiết của thế giới tiếp theo bên màn hình tay phải mình. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ. Lăng Vu Đề, B còn nói là người sáng tạo ra cô. Sao không thể mở cửa sau thế? Lăng Vu Đề đảo mắt một vòng. Sau đó nghiêng đầu nói rằng, vậy đổi cách nói, chính là nguyên thân ở thế giới nhiệm vụ tiếp theo có mạnh không? Việc này có thể nói đúng chứ? Tôi cũng không hỏi anh cụ thể. Hạ Luân chớp mắt, nhìn đến nguyên thân ở thế giới tiếp theo của Lăng Vu Đề. Quên đi, tốt xấu gì cũng là người trong lòng hội trưởng đại nhân nhà mình. Tốt xấu gì cũng là hệ thống do anh sáng tạo ra. Còn, rất mạnh, Hạ Luân trả lời xúc tích. Đúng là rất mạnh, có hậu trường, có năng lực, nghe vậy, Lăng Vu Đề nhếch môi yên tâm nở nụ cười. Vậy tôi đổi tất cả sở trường cùng kỹ năng đặc biệt. Có thể đổi 80 điểm đó, cô chắc chắn chứ? Hạ Luân lại hỏi Lăng Vu Đề để xác nhận. Lăng Vu Đề gật đầu. Vô cùng chắc chắn, được, rồi, này chờ chút, nếu tôi giữ lại đến khi nhiệm vụ hoàn thành rồi mới đổi thì có thể đổi được chừng đó điểm không? Vẫn nên giữ lại để cho an toàn thêm phần nào. Nhỡ đâu cần thì sao? Dù sao sau khi nhiệm vụ hoàn thành nhất định sẽ có ít nhất 60 điểm hơn. Đến lúc đó sẽ đổi kỹ năng đặc biệt sở trường đi. Ai ya, kết em, gáy sớm ăn gì, táo, chào các bạn độc giả. Mình là người beta mới cho ai ya. Mình còn non tay nên là mong các bạn ủng hộ mình. Aya và công lược nam phụ nha, cách chương.